có thật là mê dược đã hết tác dụng không? Công Tôn tiên sinh vừa bước lên chẩn mạch cho Triển Chiêu, lát sau thân sắc lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tâm mạch bất ổn, máu huyết cuộn trào, mê dược lợi hại như vậy, tai hạ đích thực chưa từng gặp bao giờ. Cái gì? Kim Kiền đang so cổ tay bên cạnh, nghe vậy thì vội vàng sáp lại, kéo cánh tay của Triển Chiêu vốn đang trong tay của Công Tôn tiên sinh qua, đặt ba ngón tay lên, ngưng thần chuẩn mạch. Tâm mạch bất ổn, chỉ là tim đập nhanh một chút mà thôi, máu huyết cuộn trào, đây chẳng phải là nhảm nhí sao? Tim đập nhanh thì lượng máu lưu thông cũng phải nhanh chứ sao? Công Tôn tiên sinh cũng nói quá lên rồi, đây rõ ràng là phản ứng bình thường khi bị hoảng sợ. Bị hoảng sợ? Người bị trói là mình, con mèo này hoảng sợ cái gì chứ? Khoan đã, sao tim lại đập càng lúc càng nhanh như vậy chứ? Chắc không phải là độc hương của nhị sư phụ để lại di chứng gì đó chứ? Kim Kiền cả kinh, lập tức ngước lên nhìn Triển Chiêu, nghĩ muốn dùng kiến thức vọng văn vấn thiết cơ bản nhất để chuẩn bệnh, nhưng vừa mới ngẩng lên, Triển Chiêu đã rút phát thai của mình về, thân hình dịch ra sau, ngoảnh đầu đi nói: Triển mộ vẫn khỏe, không cần chẩn mạch. Thôi không sao chứ? Kim Kiền thấy khuôn mặt trong nghiêng của Triển Chiêu có hơi đỏ lên, có chút nghi ngờ. Không ổn, không ổn chút nào. Chẳng lẽ tiểu miêu phát sốt rồi nhỉ? Triển hộ vệ, hay là... Công Tôn tiên sinh cũng mở miệng nói: Triển mộ đã không còn gì đáng ngại nữa. Triển Chiêu lập tức xuống giường, đứng thẳng dậy. Trong lúc quay đầu, sắc mặt chàng đã bình thường trở lại. Kim hiểu ý. Triển Chiêu trầm giọng hỏi: Rốt cuộc hai kẻ đó có lai lịch gì? Vì sao lại hạ độc thủ như vậy với ngươi? Hạ độc thủ? Phương Triều Mã Hán đồng thanh kinh hô một tiếng: Là ý gì? Công Tôn tiên sinh cũng biến sắc: Triển hộ vệ, nói thế là ý gì? Triển Chiêu hơi cao mày: Nếu không phải Triển mộ đến kịp lúc, khi đó sợ rằng kinh mạch của Kim Hiểu Ý đã đứt đoạn, thân trúng kịch độc rồi. Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân nhất thời biến sắc, Kim Kiền cũng kinh hoàng thất sắc. Kinh mạch đứt đoạn, thân trúng kịch độc, chuyện gì xảy ra vậy? Lại nghe Triển Chiêu tiếp tục nói: Hai kẻ bắt cóc Kim Hiểu Ý chính là hai lão đầu ăn vận quái dị. Khi Triển Chiêu tới, một kẻ đang chuẩn bị hạ châm xuống kỳ kinh bát mạch của Kim Hiểu Ý, kẻ còn lại thì đang ép Kim Hiểu Ý nuốt cổ độc. Thân thủ hai kẻ đó rất quỷ dị, ra tay tàn nhẫn, quả thật Triển mổ mới thấy lần đầu. Kim Hiểu Ý, ngươi sao không nói? Công Tôn tiên sinh vừa bước lên quan sát Kim Kiền. Vương Triều Mã Hán cũng vây quanh kinh hãi nói: Lời của Triển đại nhân là sự thật. Kim Kiền, ngươi không sao chứ? Kim Kiền toát mồ hôi lạnh, cười khang nói: Thuộc hạ tất thải vẫn khỏe, mai nhờ Triển đại nhân xuất thủ cứu giúp. Này, thảo nào tiểu miêu hiểu nhầm. Bây giờ nghĩ lại tình hình lúc đó, hai vị sư phụ, tại sao hai người không thể dùng phương pháp bình thường một chút để giúp đồ nhi chứ? Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát. Kim Hiểu Ý, phải chăng ngươi đã rước lấy kẻ thù lợi hại nào rồi? Việc này thuộc hạ thực sự là không rõ. Kim Kiền tiếp tục cười khan, trong lòng nhất thời tĩnh lặng. Kim Hiểu Ý, mấy ngày này đừng nên xuất phủ thì hơn. Công Tôn tiên sinh nhíu mày nói: Đúng, ngươi đừng có ra ngoài. Mã Hán cũng gật đầu: Việc tuần phố mấy ngày tới ngươi không cần phải lo lắng đâu. Phương Triều vỗ vỗ vai Kim Kiền. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một lát, sắc mặt trầm xuống nói: Kim Hiểu Ý, mấy ngày tới không cần xuất phủ trực ban. Kim Kiền vừa nghe, lòng quá đỗi vui sướng, cố gắng lắm mới có thể duy trì được thần sắc ngưng trọng, thầm nghĩ: Vừa may, hiện tại mình cũng không biết lai lịch của toán áo đen mà hai vị sư phụ nói là như thế nào. Làm con rùa trốn trong phủ nhà mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội ôm quyền đáp: Thuộc hạ tuân lệnh. Lời Kim Kiền vừa dứt, bỗng nghe sai dịch bên ngoài cửa hô lên: Khởi bẩm Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh. Đại nhân truyền lời từ trong cung, muốn Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Kim Hiểu Ý ngay lập tức nhập cung, không được chậm trễ.